Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 711. Chương 711. Ai nói nhặt ve chai lão nhân là tạo ra? 1. Lời vừa nói ra, toàn trường yên tĩnh. 5 giây về sau, toàn bộ hiện trường một mảnh xôn xao. Cái gì? Vì Lệ Phân nữ sĩ tự sát? Thật hay giả? Chuyện khi nào? Hiện tại Vi Lệ Phân nữ sĩ tình huống bên kia là như thế nào? Uy, lão đại sao? Ta tại Tần Thư Giản phóng viên buổi trình diễn thời trang hiện trường. Nghe được cái khác phóng viên nói Tần Thư Giản mẹ đẻ. Cũng chính là Vi Lệ Phân nữ sĩ tự sát. Chúng ta có sắp xếp người đi Vi Lệ Phân nữ sĩ bên kia theo vào tình huống sao? Tại chúng thuyết phân vân bên trong. Bị vừa mới phóng viên không hiểu ném ra câu nói kia đánh gãy mạch suy nghĩ Tần Thư Giản. Lúc này mới sững sờ lấy lại tinh thần. Sau đó theo bản năng hướng phóng viên bên ngoài nhìn lại. Nàng trước nhìn thoáng qua Trình An. Sau đó mới nhìn hướng mình người đại diện. Người đại diện đang không ngừng tiếp gọi điện thoại. Chắc là đang cùng người hiểu tình huống. Nàng hẳn là không nghĩ tới sẽ phát sinh dạng này đột phát tình huống. Thần kinh bách chiến gặp được bất luận cái gì phong ba từ trước đến nay đều có thể rất bình tĩnh. Trầm ổn nàng, lúc này trên mặt đều treo lo nghĩ. Đại khái qua 5 phút sau, phóng viên hiện trường buổi họp báo có phóng viên đã cùng Vi Lệ Phân bên kia phóng viên tiếp thông. Video, trong video Vi Lệ Phân sắc mặt trắng bệch nằm tại bệnh viện trên giường bệnh. Chính treo sâu châm. Nàng tay phải trên cổ tay bọc lấy thật dày băng gạc. Băng gạc tầng ngoài cùng ẩn ẩn đó có thể thấy được từ ở giữa nhất ra bên ngoài rỉ ra vết máu. Bên cạnh giường bệnh ngồi hai người. Tần Ái Quốc cúi đầu, thỉnh thoảng nâng lên tay mò một chút khóe mắt. Tại mọi người xem ra giống là đang len lén lau nước mắt. Một cái khác lớn bụng nữ nhân, cũng chính là Tần Thư Giản đệ tức phụ, khóc tâm gần chết, hai con mắt sưng cùng hạch đào. Nàng bên cạnh khóc, miệng bên trong còn bên cạnh la hét nghẹt ngào lời nói. Mẹ, ngài làm sao lại nghĩ như vậy không ra đâu? Mẹ, liền xem như ngài nữ nhi mặc kệ ngươi, ngài còn có ta à? Mẹ, ngài làm sao lại làm ra việc ngốc như vậy đâu? Mẹ, so sánh Tần Thư Giản bên này, Vi Lệ Phân bên kia càng hỗn loạn. Cửa phòng bệnh chất đầy phóng viên. Những ký giả kia cứ việc vào không được phòng bệnh, nhưng vì tìm hiểu tình huống cùng tốt hơn đưa tin tin tức, có không ít phóng viên liều mạng duỗi dài cánh tay, giơ microphone, dắt giọng cách không bắt đầu hỏi, có thể hay không nói cho chúng ta biết một chút, Vi Lệ Phân nữ sĩ tự sát chân chính nguyên nhân. Xin hỏi một chút, Vi Lệ Phân nữ sĩ tự sát có phải là cùng Tần Thư Giản có quan hệ? Không biết là cái nào phóng viên đề Tần Thư Giản danh tự, khiến cho ghé vào Vi Lệ Phân giường bệnh bên cạnh khóc nữ nhân đột nhiên quay đầu, hai mắt đỏ bừng mang hận ý nhìn phía phóng viên trong tay camera. Không cần tại mẹ ta trước mặt xách nữ nhân này danh tự. Giống xong câu nói này, nữ nhân lại ô ô ô ô, khóc lên. Xin hỏi, ngài lời này ý tứ, có phải là tương đương tại nói cho chúng ta biết, Vi Lệ Phân nữ sĩ tự sát chính là Tần Thư Giản hại? Phiền phức ngài có thể hay không đem lời nói đến cụ thể một chút? Xin hỏi trước đó, Tần Thư Giản có phải hay không bí mật gặp qua Vi Lệ Phân? Tại phóng viên không ngừng mà truy vấn bên trong, nữ nhân quất quất nước mắt lấy lại mở miệng. Không có, tỷ tỷ ngược lại là không cùng mụ mụ bí mật gặp mặt qua. Nhưng là tỷ tỷ có phái người đến cùng mụ mụ đã giao thiệp. Người tới cùng mụ mụ nói, tỷ tỷ hiện tại sở dĩ có tiếng xấu, người người thóa mà, đều là mụ mụ hại, trừ phi mụ mụ đứng ra giúp tỷ tỷ làm sáng tỏ nàng. Nếu không nàng cả đời này đánh chết cũng sẽ không nhận cái này mụ mụ. Người tới còn cùng mụ mụ nói, tỷ tỷ có khác phương pháp có thể tẩy bạch chính mình. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.